Truyền nhân của thần y tái thế, chương 711, ông hãy nhìn ra bên ngoài. Góc truyện audio.com, chấm chấm, Lâm Mạc Huy cũng mặc kệ những người này, anh cầm thanh kiếm vàng ngồi xuống rồi đưa bánh kẹp và coca trong tay cho Hứa Thanh Mây. Đồng thời, anh cũng gửi tin nhắn cho Hồ Đông An và nhờ anh ta thu xếp việc này. Không đến 10 phút sau, 5 chiếc xe ô tô đột nhiên lao tới trước cửa, đều là xe BMW. 20 mấy người bước xuống xe đều là người cao to, mặt mũi đầy vẻ uy hiếp. Dẫn đầu là một người đàn ông mạnh mẽ, đó là Phạm Minh Tú. Nhìn thấy Phạm Minh Tú, tất cả mọi người có mặt tại đây đều phải hét lên vì phấn khích. Đây là một ông lớn ở Hà Đông, một ông lớn nổi tiếng ở thành phố Hải Tân. Nhất là những người bị đánh bây giờ lại càng thêm đắc ý hơn. Nhân cơ hội này, bọn họ có thể nhận được sự bảo hộ của Phạm Minh Tú. Tên nhóc thấy Minh đã đến, lần này thì cậu chết chắc rồi. Mau quỳ xuống xin chị dâu tha thứ đi, bằng không, đừng hỏng mà thầy Minh có thể tha mạng chó cho cậu. Hừ, cậu muốn thế nào, anh ta còn dám bắt nạt vợ con của thầy Minh, cậu nghĩ anh ta có sống được không? Loại người này không biết từ đâu rơi xuống, thật là không biết trời cao đất dày, anh ta đáng chết. Đúng vậy, vừa rồi em gái anh ta còn nói rằng trung tâm thương mại Ngọc Trúc là của nhà anh ta. Ha ha ha, họ có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Mọi người bàn tán rất nhiều, bọn họ nhìn Lâm Mạc Huy bằng ánh mắt giễu cợt. Hứa Thanh Mây và Lâm Quế Anh lo lắng nằm chặt tay Lâm Mạc Huy, cô thật sự chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ngay khi Phạm Minh Tú bước vào, người phụ nữ đã chạy đến, vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa xảy ra. Mẹ kiếp, tên quái quỷ nào gan dạ như vậy, ngay cả vợ con của tôi cũng dám uy hiếp, muốn tìm đến cái chết sao? Phạm Minh Tú giận dữ bước đến. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ vào đám người Lâm Mạc Huy, một người vừa đánh ra sức nịnh nót. Thầy Minh chính là tên nhóc này. Vừa rồi anh ta đã đánh vợ của thầy Minh và con trai của thầy. Chúng tôi đã giúp vợ của thầy, nhưng thầy hãy nhìn cách mà anh ta đánh đập chúng tôi. Thầy không bao giờ được để tên khốn này đi. Phạm Minh Tú càng nghe càng tức giận, chạy đến bên cạnh Lâm Mạc Huy, đá anh một cái. Cậu quỳ xuống cho tôi. Lâm Mạc Huy đá vào chân ông ta, khiến cho Phạm Minh Tú bay ra ngoài, đập vỡ một cái bàn phía sau ông ta. Tất cả người đều sửng sốt, thuộc hạ của Phạm Minh Tú ngay lập tức đỡ ông ta dậy, nhưng chân ông ta vẫn không thể đứng vùng được nữa. Ông ta tức giận đến nổi cả gân máu, giống lên. Đồ đệ tiến, cậu còn dám đánh ngược lại tôi. Nếu hôm nay tôi không giết cậu, tôi sẽ theo họ của cậu. Tới điện, người của ông ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Mạc Huy đột nhiên nói. Chờ một chút, người phụ nữ ngay lập tức nói. Còn chờ gì nữa, sao vậy, bây giờ biết sợ rồi sao? Vừa rồi không phải rất kiêu căng sao? Ngay cả tôi mà cậu cũng dám đánh, lại còn dám đánh chồng của tôi. Bây giờ lại hối hận rồi sao? Đã quá muộn, nói cho cậu biết, hôm nay, tôi nhất định phải giết. Lên đi, cậu, Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng đứng lên, nói. Tôi không sợ, chỉ là nhắc nhở ông rằng xem bên ngoài có chuyện gì. Phạm Minh Tú nói, nhìn cái gì mà nhìn, bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì. Cùng với đó, Phạm Minh Tú cũng trong tiềm thức mà liếc nhìn ra ngoài. Nhìn thoáng qua ông ta đã thấy choáng váng ở quảng trường bên ngoài, ông biết từ dầu ra cô rất nhiều xe. Nhìn sơ qua có lẽ có hàng trăm người trong số. Những chiếc xe này bao quanh 5 chiếc BMW ho. Góc truyện audio.com, mà ông ta lại tới, hàng trăm bước người xuống xe trực tiếp bao vây toàn bộ KFC. Người đứng đầu là Hồ Đông An, anh ta dẫn mọi người đi qua, nhìn thấy 5 chiếc xe ở cửa trực tiếp xua tay. Chết tiệt, đập hết cho tôi. Một nhóm người phía sau trực tiếp lao lên, cầm gây bóng chày, lao tới đập nát 5 chiếc BMW thành đống sắt vụn. Mọi người ở bên trong đều sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ thậm chí còn hét lên, anh bị điên à, đó là xe hơi của tôi. Chồng, ngăn bọn họ lại, cách trương.